mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, địa chấn 3, canh 1, cho dịch thật vất vả theo đi trên đất đứng lên, kiểm tra rồi một chút đứa nhỏ có không bị thương, phát hiện hắn còn tại ngủ say chung liền biết hắn không có việc gì. Nhẹ nhàng thở ra thủ lại chạy nhanh đem thê tử nâng dậy đến. Dán cạnh tường tiếp tục hướng dưới lầu đi. Lần này Trung Vân không lại cùng hắn tranh chấp. Có cái kia thời gian phỏng chừng đều thành công đi ra ngoài. Nếu là thật sự bất đắc dĩ, nàng sẽ không làm cho bọn họ phụ tử lưỡng đi theo nàng chôn cùng. Hạ quyết tâm sao, nàng nghe lời đi theo hắn cùng nhau đi. Không có đang, trước mắt một mảnh hắc ám. Bọn họ chỉ có thể vuốt tường đi. Hữu Hảo vài lần thiếu chút nữa muốn ngã sấp xuống. Vừa mới tới lầu 1, nhanh muốn đi ra lối thoát hiểm khi, địa chấn biên độ đột nhiên thành lớn, làm cho chỉnh đống khách sạn như là ở không ngừng phát run dường như. Lão bà, nhanh đến, chỉ cần chúng ta lại thêm một phen kình ầm vang tương đương hắn trong lời nói còn chưa nói hoàn. Nhà lầu lại một lần chớp lên. Sau đó Khâu Liệt càng khai, bắt đầu muốn hãm sâu đi xuống, mà trên đỉnh đầu phương có nhiều hơn cát đá điệu rơi xuống. Nện ở bọn họ trên người, cho dịch không thể không trước chịu đựng đau vi loan thắt lưng đem đứa nhỏ hộ ở trong ngực. Trong lúc nhất thời lực chú ý không ở Trung Vân trên người. Trung Vân cảm giác được hắn đỡ chính mình tay tùng chút. Lập tức làm cái quyết định. Dùng sức đem hắn thôi hướng lối thoát hiểm đi. Lão bà, phát hiện Trung Vân tránh ra chính mình tay. Cho dịch nhất thời quá sợ hãi kêu lên. Lại nghĩ thân thủ đi bắt lấy nàng. Lại trống không một vật. Lúc này có lưỡng đạo đèn pin chiếu sáng tiến vào. Rất nhanh có hai người cũng vọt tiến vào. Là Thẩm Nhiên cùng Lý Húc. Đèn pin quang nhất chiếu. Bên trong tình huống vừa xem hiểu ngay. Trung Vân vừa rồi sở đứng cái kia địa phương, mặt đất đã hãm sâu hảo một khối to, chiều sâu hữu hảo mấy thước, nàng cũng đi theo rơi xuống. Nếu không là vừa rồi nàng đẩy cho dịch một phen, này hội cho dịch sớm đã tiến vào cái kia hố sâu lý. Này cũng là vì sao cho dịch quay đầu không có thể bắt đến nàng nguyên nhân. Vừa rồi nàng dùng sức đẩy cho dịch một phen, ngã xuống khi chưa kịp kinh hô lên thanh. Lúc này, nàng bộ mặt dữ tợn, khớp hàm lại cắn gắt gao, hai tay chính cố hết sức lay không hãm đi xuống mặt đất. Tận lực không nhường chính mình ngã xuống, thấy đến một màn như vậy, cho dịch càng thêm chấn động, tưởng muốn tiến lên đem nàng kéo lên, cũng may Thẩm Nhiên kéo lại hắn. Chúng ta đến thì tốt rồi, ngươi chạy nhanh mang theo đứa nhỏ đi ra ngoài, nhưng là, đừng nhưng là. Người tiếp tục ở tại chỗ này chỉ biết cản trở Thẩm Nhiên mặt không biểu cảm nói. Hảo, ta đi ra ngoài, cho dịch do dự vài giây sau nghĩ đến có Thẩm Nhiên ở so với chính mình đi cứu. Người tính toán trước rất cao, đành phải hoài lo lắng tâm tình tùy Lý Húc che chở đi ra ngoài. Địa chấn còn tại tiếp tục, lúc này hãm đi xuống hố sâu lại hãm đi xuống mấy thước. Trung Vân khí lực đã dùng hoàn. Lại không khí lực chống đỡ, kia lay mặt đất ngón tay một cái tiếp một cái ở chảy xuống. Thẳng đến cuối cùng một cái ngón tay đều chảy xuống dưới đi. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, chính mình cũng bắt đầu rơi xuống hạ xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thẩm Nhiên nhanh chóng nhảy đi xuống. Ở Trung Vân sắp ném tới hố để thời điểm ôm lấy nàng. Sau đó nương mặt trên điệu rơi xuống đá vụn khối cùng hố vách tường. Dùng sức đạp đi lên, thời kỳ có đá vụn khối hướng trên người bọn họ điệu. Đều bị Thẩm Nhiên dùng tay kia thì ngăn trở, huy đến địa phương khác, lúc này địa chấn biên độ lại gia tăng. Mắt thường có thể thấy được nhìn đến bọn họ trụ kia ra khách sạn ở hãm đi xuống. Cho dịch nghe được thê tử tiếng kêu sợ hãi, thân mình một chút muốn đổ trở về. Lý Húc chạy nhanh nắm chặt hắn, đừng nữa trì hoãn. Chạy nhanh đi, nói xong mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Cường ngạnh hộ lôi kéo hắn ra bên ngoài chạy, mà cho dịch còn muốn cố đứa nhỏ. Không khí lực cùng hắn kháng tránh, bị Lý Húc túm vừa chạy vừa khóc hô. Lão bà, không CV by Loverly đây không? Hết chương.